hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, ta liều mạng với lũ đạo sĩ thúi các ngươi. Đây là lý do tôi không thích ra ngoài vào tháng 7 âm lịch. Hôm nay quỷ nào cũng như uống THCLC, chẳng còn chút lý trí nào. Sư huynh nói, người ta có say rượu say trà, còn bọn chúng phải gọi là say âm. Âm khí nồng đậm trong trời đất, khiến chúng lên cơn đến mất phương hướng. Trong tình huống bình thường, con quỷ nào nghe thấy gỗ bị sét đánh ngàn năm mà không bỏ chạy. Tóc của nữ quỷ như bạch tuộc, nhanh chóng quấn lấy cổ tay tôi. Tôi xoay cổ tay, kiếm gỗ đào đổi hướng, cắt đứt một mảng tóc lớn. Tóc rơi xuống đất, lập tức biến thành một con chuột đen mắt đỏ, kêu chi chít chạy loạn khắp nhà. Tôi trong lòng kinh hãi, ái cha, lao bệnh quỷ. Tôi vội chuyển tầm nhìn sang người bảo vệ họ Lưu. Anh ta đã hôn mê bất tỉnh, nằm ngửa trên mặt đất bất động, gương mặt tái nhợt vừa nãy giờ đã biến thành xanh đen, môi tím tái, trên người xuất hiện từng mảng thi ban màu xám. Phi phi, đừng để con chuột đó chạy ra ngoài. Lao bệnh quỷ vô cùng hiếm thấy. Vào những năm mất mùa, dịch bệnh bùng phát, nếu có người không chịu nổi đói, ăn thịt người mang dịch bệnh, ôn bệnh nhập hồn, sau khi C, H, E, T sẽ biến thành lao bệnh quỷ. Những thứ trên người lao bệnh quỷ có tính lây nhiễm đối với cả quỷ và người. Bị con chuột đó cắn một cái, quỷ sẽ hung tính đại phát, còn người sẽ bị nhiễm quỷ dịch, biến thành hành thi thích cắn người, giống như zombie thường thấy trong phim, nhưng không ăn thịt người, chỉ đơn thuần thích cắn xé thôi. Muốn trừ bỏ thứ dịch độc này, tốn thời gian lại tốn công sức, lại thêm quá 7 ngày. Thuốc thang vô hiệu, hôm nay ở khu vui chơi giải trí, có đến hàng vạn người, nghĩ đến hậu quả đáng sợ của việc lan truyền thi độc này. Một luồng khí lạnh từ đáy lòng tôi lan tỏa đến tứ chi bách hài. Phi phi, con chuột này mà chạy ra ngoài, cả thành phố sẽ C, H, E, T một nửa. Tống Phi Phi đang đuổi theo chuột nghe thấy vậy, chân trượt, suýt chút nữa thì ngã. Má ơi, nghiêm trọng vậy sao? Nữ quỷ thấy tôi nói, che miệng cười, tiểu nha đầu, vậy mà nhận ra ta. Cũng giỏi đấy, lao bệnh quỷ thông thường đều rất xấu xí, thân thể còng queo, mặt mũi dữ tợn, đặc biệt dễ nhận ra. Hơn nữa, lao bệnh quỷ thực ra không thích hút dương khí của người. Chúng thích truyền bá thi độc, sau khi người nhiễm độc tính, dựa vào sự sợ hãi và oán khí của người để sống. Con quỷ này, trước đó vẫn luôn trốn trong phòng hóa trang. Tôi còn thắc mắc tại sao cứ ngửi thấy mùi thối giữa cực nhạt. Lúc đó người quá đông, tâm tư của tôi bị chiêu hồn phiên và gậy khóc tang thu hút. Vậy mà không nghĩ đến phương diện này, tôi hối hận muốn tát cho mình một cái. Nữ quỷ tí vậy, càng thêm đắc ý, tóc múa may như hắc sơn lão yêu. Tôi không dám dùng kiếm gỗ đào nữa, mà lấy ra một đống lôi phù từ trong túi. Ngũ lôi phong bá, lôi điện phụng hành, tinh cương bộ trí, giữ ngô đáng hung, cấp cấp như lệnh, tóc bị lôi phù oanh tạc, đều cháy thành một đống tro đen, không biến thành chuột nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, phù giấy cứ như không cần tiền mà ném ra ngoài, nếu bị Kiều Mặc Vũ cái tên nghèo rớt mồng tơi kia nhìn thấy, chắc phải xót đến ngất xỉu mất. Chuột chết. Xem lôi phù của ta này, Tống Phi Phi bị chuột dắt đi chạy khắp nhà, cuối cùng cũng tìm được cơ hội dồn nó đến mép cửa. Còn nữ quỷ, cũng bị tôi dùng phù giấy nện cho quỷ khí tiêu tán. Đến cả tóc cũng ảm đạm đi không ít. Két, cửa đột nhiên mở ra, thay chuột chắn lôi phù. Trương Tiểu Huệ đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn tôi và Tống Phi Phi. Lục Linh Châu, Tống Phi Phi, hai cô không sao chứ? Nhân cơ hội này, chuột, vèo, một cái từ bên chân Trương Tiểu Huệ trốn ra ngoài. Ngay cả nữ quỷ kia cũng hóa thành một bóng đen đoạt môn mà ra. Á, cái gì vậy? Trương Tiểu Huệ sợ hãi dậm chân, mặt trắng bệch, thần sắc hoảng loạn. Hai cô có thấy một cái bóng màu đỏ bay ra ngoài không? Tôi thu hồi thiên cương bộ. Hồ Nghi đánh giá cô ta. Thời gian Trương Tiểu Huệ xuất hiện có phải là quá trùng hợp rồi không? Tống Phi Phi nhét phù giấy vào túi, cũng đầy vẻ nghi ngờ. Sao cô đột nhiên lại đến đây? Không phải cô nên đang tham gia hoạt động du viên sao? Trương Tiểu Huệ lo lắng nhìn chúng tôi. Tôi nghe nói chuyện của hai cô và quản lý, vẫn luôn muốn đến xem hai cô. Tôi đi về phía nhà kho, thấy Hồng Binh bọn họ chạy ra, vừa chạy vừa la hét. Tôi hơi lo cho hai cô, nên mới, sao vậy, có chuyện gì xảy ra vậy? Trương Tiểu Huệ nhìn xung quanh phòng hóa trang, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người đội trưởng Lưu. Hai cô đánh ngất anh ấy. Trời ạ, hai cô thật quá vọng động rồi. Nhân lúc không có ai, mau chạy đi thôi. Nói xong, cô ta luống cuống muốn tiến lên kéo tôi. Ánh mắt căng thẳng, thần sắc lo lắng, không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Thôi vậy, bây giờ không phải lúc nghi ngờ cô ta. May mắn thay, khu vui chơi giải trí này được xây dựng trên một hòn đảo nhỏ. Ra vào khu vui chơi giải trí, chỉ có một con đường. Chỉ cần phong tỏa con đường đó là có thể kiểm soát được tình hình. Tôi và Tống Phi Phi ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay, đẩy cửa chạy bán sống bán chết. Chúng tôi vừa chạy ra khỏi phòng hóa trang, loa trên đường đột nhiên phát ra một tràng tiếng đánh canh thanh thúy. Đang tương đương, đang tương đương, đang tương đương. Giờ tí đến, quỷ môn khai, âm hồn tụ, dương nhân tị, đến giờ tí rồi. Phía trước đang đi về phía chúng tôi là đội hình bách quỷ dạ hành. Mọi người có thể thấy, Hắc Bạch Vô Thường dẫn đầu. Bọn họ C, T, A, N, trên mặt đeo nửa chiếc mặt nạ. Cách Trương